Cuồng Long xuất thế, chương 258, anh là người của chiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực và bối cảnh mạnh đến mức nào mới dám bình tĩnh và tự tin đáp lại như vậy? Vẻ mặt Diệp Huyền vẫn cười như cũ, không hề thay đổi. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện có người đang đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm để theo dõi tình hình bên trong phòng khám. Đặc biệt thời điểm ánh mắt người đó quan sát Trương Vãn Thanh, gã vẫn không quên ghi chép chép trên sổ. Ô, Diệp Huyền âm thầm nhướng lông mày. Lưu Công Thiên vừa nói người của Triệu Tam Đao có khả năng đã vào Dương Thành, chuẩn bị ra tay với hắn. Không lẽ chúng muốn bắt Vãn Thanh làm con tin, sau đó bức mình phải nghe theo? Ánh mắt Diệp Huyền bùng lên khí lạnh, cố ý giả bộ rời khỏi phòng khám nhưng thật ra lại thần không biết quỷ không hay vọt đến phía sau người đó. Anh là ai? Tại sao theo dõi tôi? Giọng nói lạnh lùng, đằng đằng sát khí của Diệp Huyền truyền đến từ phía sau người đó. A, người đàn ông kia vốn dĩ còn cho rằng mình là cao thủ điều tra, không ngờ Diệp Huyền đã đứng ở phía sau nhưng gã lại không hay biết thực lực hai bên cao thấp thế nào là điều có thể thấy rõ. Tuy nhiên trong lòng gã vẫn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy thực lực của mình nếu bỏ trốn thì cũng không gặp vấn đề gì. Vút, gã lắc mình một cái, trong giây lát gã đã biến mất khỏi đám đông, có thể nói không còn tăm hơi. Ha ha, chỉ cần mình hành động trước thì cho dù hành tung bại lộ, người khác cũng đừng hòng đuổi kịp. Gã cực kỳ tự tin, ẩn thân ở một nơi tối tăm và hẻo lánh, âm thầm đắc ý cười giễu cợt. Không ngờ, giọng nói của Diệp Huyền lập tức lại truyền đến từ phía sau gã. Không phải anh cho rằng mình có thể trốn được chứ? Gì vậy? Người đàn ông lập tức giật nảy mình, vô ý thức xoay đầu lại. Gã bắt gặp khuôn mặt rét lạnh của Diệp Huyền đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt Diệp Huyền giống như dao long thần mục, mang theo hơi thở khiến người khác không khỏi run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Người đàn ông lập tức biến sắc. Thời điểm gã muốn chạy trốn thêm một lần nữa thì lại phát hiện cơ thể gần như đã bị Diệp Huyền vững vàng chế trụ. Bàn tay lớn của Diệp Huyền như kìm sắt kiên cố, người đàn ông căn bản không có cách nào động đậy, đồng thời còn bị nâng lên. Vừa rồi tôi đã cho anh một cơ hội, hy vọng anh trân trọng cơ hội sống lần cuối cùng và thành thật khai báo. Rốt cuộc là ai sai anh đến? Giọng điệu Diệp Huyền bình thản, nhưng vẫn thể hiện được khí thế khiến người khác không thể phản kháng. Tiếp theo đó, Diệp Huyền ném người đàn ông xuống đất. Khụ khụ, người đàn ông bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, không còn dám chạy trốn, chỉ có thể trả lời. Đại ca, tôi là do chiến bộ phái tới. Nói xong, gã vội vàng lấy giấy chứng nhận ra. Tôi đang thi hành nhiệm vụ, là cấp trên kêu tôi theo dõi anh. Anh là người của chiến bộ. Mặc dù não Diệp Huyền vô cùng linh hoạt, nhưng khi nghe người đàn ông nói thì vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Hắn nhìn giấy chứng nhận một chút, bên trên thể hiện rõ gã là lính trinh sát của chiến bộ Tây Bắc. Tên là Tiêu Chính, chiến bộ Tây Bắc. Đây không phải là phạm vi quản lý của Tiêu Băng Tiết sao? Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn ạ. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Bạn đang đọc chuyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương